Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 383, tiếp tục lịch luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa khổ nghĩ minh tưởng một hồi, có thể cho dù là lấy thần thức đến dẫn dắt nhưng như cũ sờ không tới đầu mối, đứt khoát cũng liền không còn tiếp tục suy tư, tiến vào phòng tu luyện củng cố tinh thần lực của mình trận chiến ngày hôm nay, để hắn đối với nhiều loại huyết mạch chi lực ứng dụng tăng lên không ít nhận biết, lấy yêu thần biến kinh nghiệm chiến đấu cũng rõ ràng tăng thêm mấy phần. Sáng sớm hôm sau, đám người lần nữa khởi hành, mà lần này, Đường Tam nhưng không có đi theo. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Cố Lý cùng Độc Bạch chỗ đi không thay đổi, mà đại sư huynh Võ Băng Kế thì là muốn đi trước Thủy Mạn Càn Khôn vị kia đại yêu hoàng địa bàn, mà Trình Tử Tranh thì là tiến về Bất Tử đại yêu hoàng nơi đó, đi cảm thụ Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng uy áp. Trên thực tế, hôm qua Đường Tam đã thay thế nàng cảm thụ qua, mặc dù đó là thủy tinh đại yêu hoàng mô phỏng, nhưng phải cùng chân thực Bất Tử đại yêu hoàng năng lực cũng không kém bao nhiêu. Phần kia huyết mạch áp chế mang tới khủng bố ảnh hưởng, khiến cho Đường Tam ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng hắn cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể là vì Trình Tử Tranh âm thầm cầu nguyện, hy vọng nàng có thể tại phần này huyết mạch áp chế trước mặt thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt mà không phải quá lớn đả kích đi. Đường Tam chính mình không có ra ngoài, hắn đã có 3 cung tín vật, trong đó càng là bao gồm Thủy Tinh Cung cùng Thiên Hồ Cung, cái này yêu quái tộc xếp hạng trước 2 vị hoàng cung tại có 3 kiện này tín vật đủ để ứng đối chuyện kế tiếp. Mà hắn bây giờ còn có chuyện khác muốn làm, mà lại đã trải qua Thủy Tinh Cung lịch luyện đằng sau, để hắn đối với mấy cái này đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng cũng nhiều hơn mấy phần lòng kính sợ. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng phát hiện, đến đại yêu hoàng cấp độ này, tựa hồ đối với chủng tộc khác biệt cũng không có coi trọng như vậy. Chỉ ít tại trong tam đại hoàng cung này, hắn đều không có gặp được cái gì không công bằng đãi ngộ, thí dụ như nói là kỳ thị loại hình. Cũng không có bởi vì hắn là nhân loại không để cho leo núi, hoặc là lấy nhiều tiền, rất hiển nhiên, đến đại yêu hoàng phương diện đằng sau, những cường giả này đối với cái này cũng không coi trọng, càng xem trọng năng lực vẫn còn. Mình coi như là nhân loại lại có thể thế nào? Cùng yêu quái tộc tinh quái tộc so sánh, thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không đủ để uy hiếp được bọn hắn tồn tại. Trừ phi là chính mình cũng có thể tấn thăng đến đại yêu hoàng cái kia phương diện, có lẽ mới có thể bị bọn hắn coi trọng mấy phần đi. Lão sư, ngài có ở đây không? Đưa tiễn các đồng bạn đằng sau, Đường Tam mở ra máy truyền tin, nếm thử cùng Trương Hạo Hiên liên lạc. Quảng cáo, rất nhanh, Trương Hạo Hiên thanh âm truyền đến, ta tại, các ngươi bên kia còn thuận lợi sao? Đường Tam nói, thuận lợi, ta lấy được 3 cái hoàng cung tín vật. Bọn hắn còn tại cố gắng tu luyện. Leo lên hoàng cung, đúng là có rất tốt hiệu quả tu luyện, mỗi người cũng đều có khác biệt thích hợp. Cái gì, người đã lấy được 3 cái hoàng cung tín vật, một bên khác Trương Hạo Hiên, nghe Đường Tam lời nói đằng sau, thanh âm cũng thay đổi. Hoàng cung tín vật là dễ cầm như vậy sao? Đường Tam nói dễ như trở bàn tay, 3 ngày cầm xuống 3 tòa hoàng cung tín vật, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác biệt hoàng cung nhằm vào huyết mạch chi lực cũng có chỗ khác biệt, muốn thu hoạch được tín vật vậy thì nhất định phải là tại leo núi trong quá trình thu được cực lớn tán thành. Cũng không phải là tất cả đi lên đỉnh núi người liền đều có thể thu hoạch được tín vật, leo núi quá trình cũng rất trọng yếu. Đường Tam có thể trong thời gian thật ngắn thu hoạch được 3 cung tín vật, đây ít nhất là Trương Hạo Hiên chưa từng nghe nói qua. Mà có hoàng cung tín vật thì tương đương với là hoàng cung đối với hắn tán thành, đồng thời cũng là đối với hắn thủ hộ. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu đưa ra tín vật, ai muốn động hắn, đều muốn cân nhắc một chút. Lão sư, ngài bên kia thuận lợi sao? Đường Tam sợ Trương Hạo Hiên phạm vào bệnh tim, cho nên cũng không có nói ra chính mình thông qua cái này 3 cung bao gồm Thủy Tinh Cung cùng Thiên Hồ Cung. Ta bên này không có việc gì, không có gì có thể không thuận lợi. Ngươi là không biết khi bọn hắn nhìn thấy ta đã đột phá trở thành thần cấp thời điểm biểu lộ. Tại chúng ta cứu thuộc bên trong, thần cấp cũng đã là đỉnh tiêm thực lực, nhiều phần của ta lực lượng, mà lại ta vẫn là trong mắt bọn họ trận pháp đại sư, có thể cầm trận pháp bán lấy tiền, cho tổ chức cung cấp kinh phí. Người nói ta cái này tầm quan trọng, bọn hắn có thể đối với ta như thế nào, ta đoán chừng, coi như không cho ta cái tư cấp, chức vị của ta cũng sẽ có điều biến động. Bất quá ta đã cùng bọn hắn nói xong, ta là nhất định phải về ra Lý Thành. Nói đến đây, Trương Hạo Hiên dừng lại một chút về sau, nói. Đương nhiên, nếu như ngươi quyết định lưu tại tổ đình bên này, ta ngay tại tổ đình bên này cùng ngươi. Xem ngươi quyết định, Đường Tam nói, ta vẫn là sẽ về ra Lý Thành, bất quá lần này tại tổ đình thời gian có thể sẽ lâu một chút. Lão sư, nếu như ngài không có việc gì mà nói, liền về khách sạn bên này đi. Chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút trận pháp sự tình. Cũng muốn chuẩn bị đi linh tê cửa hàng bên kia, tốt ta cái này trở về. Nghe chút là muốn nghiên cứu trận pháp, Trương Hạo Hiên lập tức vui vẻ đáp ứng. Hắn từ đường tam nơi này, đã hoàn toàn nắm giữ tụ linh trận, huyễn trận, liên hoàn trận những này thật sự là quá phức tạp, không phải một lát có thể khống chế, hắn cũng không nóng này. Nhưng bây giờ đối với cơ bản truyền tống trận, Trương Hạo Hiên cũng đã nắm giữ 7-8 phần. Càng là xâm nhập nghiên cứu trận pháp cũng làm cho vị trưởng trấn này càng là tán thưởng tại đường tam kỳ tư diệu tưởng. Pháp trận thế giới này cửa lớn, đã tại hướng hắn chậm chậm mở ra. Theo trở thành thần cấp cường giả đằng sau, có được thần thức hắn, não vực khai phát mạnh hơn, tư duy tự nhiên cũng là càng thêm nhanh nhẹn, lý giải khởi trận pháp đến tự nhiên càng là nước chảy thành sông, ước gì nhiều cùng đường tam học tập một chút đâu. Thời gian không dài, Trương Hạo Hiên liền trở lại. Hắn không có trực tiếp tới đường tam gian phòng, mà là chính mình lại mở một gian yêu vương cấp độ cường giả mới có thể ở lại phòng xếp, sau đó để đường tam đi tìm hắn. Hai sư đồ lần nữa gặp mặt nhìn nhau cười một tiếng. Trương Hạo Hiên đã là không kịp chờ đợi nói, ngươi chuẩn bị cho bọn hắn cái gì? Đường Tam nói, ngon ngọt là nhất định phải cho một chút, nếu không liền không cách nào đạt được linh tê lộc muốn nhất mạch chân chính duy trì. Trận pháp truyền tống không thể cho tại đơn thể trong pháp trận, trận pháp truyền tống là chân quý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đem dung linh pháp trận cho bọn hắn đi. Dùng linh pháp trận mặc dù muốn so tụ linh trận phức tạp một chút nhưng lấy ngài hiện tại đối với trận pháp lý giải trong thời gian ngắn nắm giữ hẳn là không vấn đề gì. Chúng ta nắm chặt thời gian, hiện tại liền bắt đầu. Quảng cáo, được, Trương Hạo Hiên vui mừng quá đỗi, có thể đủ nhiều nắm giữ một môn pháp trận sẽ để cho hắn đối với các loại pháp trận nghiên cứu đều trở nên càng thêm khắc sâu, hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hội đấu giá bên kia ta cũng đã nghe ngóng tốt, đại khái còn có nửa tháng tả hữu tổ đình sẽ có một lần cỡ lớn hội đấu giá. Loại cấp bậc này hội đấu giá, một năm cũng liền hai lần mà thôi. Hẳn là sẽ có không ít đồ tốt xuất hiện, chúng ta trận bàn có phải hay không cũng có thể ở trong đó rực rỡ hào quang rồi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, muốn mua được đồ tốt liền cần đầy đủ tiền vốn duy trì. Lần này, chúng ta cũng muốn xuất ra một chút đồ tốt đến mới được. Mấy ngày nay ngài tiến hành dung linh trận bàn luyện tập ta cũng làm ra một chút đồ tốt đến lúc đó chúng ta đưa đi hội đấu giá. Sau đó mấy ngày, Sorek chiến đội 4 người khác đều đang một mực leo núi tu luyện, đối bọn hắn tôi nói, lấy thực lực bây giờ muốn đi lên đỉnh núi rõ ràng vẫn là không cách nào làm được sự tình. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng đều tại leo núi trong quá trình thu được khác biệt trình độ chỗ tốt. Đáng nhắc tới chính là Trình Tử Tranh tại leo lên không chết Thánh Sơn trong quá trình, suýt nữa bị thiêu chết. Vậy căn bản tựa như là một ngọn núi lửa một dạng tồn tại. Nhưng là bị thiêu đốt đằng sau, nàng lại rõ ràng phát hiện huyết mạch của mình vậy mà giống như là bị chiết xuất như vậy, thống khổ là to lớn, lấy được chỗ tốt cũng đồng dạng không nhỏ. So với hắn, võ băng kế tại vô tận đại yêu hoàng vô tận cung bên kia ứng đối liền muốn tự nhiên hơn nhiều. Thủy cùng băng đồng nguyên, ở nơi đó, hắn cảm nhận được càng nhiều biến hóa chi đạo, những vật này sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, mà lại, hắn leo lên vô tận cung cũng bởi vì tự thân đối với băng nguyên tố khống chế tinh diệu mà hiệu quả không tệ, đã có thể leo lên đến 4/5 trình độ. Mà lại mỗi ngày đều tại tiến bộ, đi vào tổ đình ngày thứ 6, các đồng bạn vẫn như cố tiếp tục đi leo núi, mà đường tam lại một lần nữa về tới lúc trước linh tê thương đội đến trong cửa hàng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.